Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 292, huyết kế cạm bẫy. Mấy ngày sau, ở trưởng lão hội triệu tập dưới, Konoha nghị sự hội cử hành toàn thể hội nghị, Hokage, trưởng lão, ám bộ thống lĩnh, các bộ ngành người phụ trách đám người tất cả trình diện Naruto nổi khùng sự kiện tự nhiên là lần này hội nghị trọng điểm. Dù sao hiện tại là thời kỳ hòa bình, trong thôn chết trận vượt qua 10 người đã là khá là nghiêm trọng sự cố, đặc biệt là ở gặp nạn học sinh bên trong, còn có hai tên thân phận không thấp Hyuga bộ tộc ninja, bởi vì hai người này gặp nạn. Hyuga ra một vị đức cao vọng trọng trưởng giả thương tâm quá độ, trực tiếp một bệnh không nổi, ngàn cân treo sợi tóc. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng tự mình đi vấn an qua trong hội nghị. Làm ám bộ thống lĩnh, Shiranui Zenma chuyên môn nhận việc kiện điều tra kết quả, hướng về nghị sự hội tiến hành rồi báo cáo. Trải qua 3 ngày điều tra, ám bộ thừa nhận lần này sự cố phát sinh là bởi vì ninja trường học 5-6 ban 2 Uchiha Hiranma đối với Naruto phát động ảo thuật, dẫn đến Naruto tâm tình nghiêm trọng mất khống chế, tiến tới gợi ra cửu vĩ lực lượng nổi khùng. Hắn mới vừa nói xong, cảnh vụ đội đội trưởng Uchiha Fugaku liền nói, Zenma thống lĩnh, ta thừa nhận ngươi nói tình huống như thế không thể phát sinh, muốn ảnh hưởng cùng khống chế cửu vĩ Sharingan ít nhất phải đạt đến Mangekyo Sharingan cấp độ. Hiranma tuy rằng thiên phú xuất sắc, nhưng dù sao mới 13 tuổi, hai mắt tổng cộng chỉ có 2 câu ngọc, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến cửu vĩ Shiranui Zenma. Uchiha Hiranma đương nhiên không thể ảnh hưởng cửu vĩ, nhưng lấy thực lực của hắn, khống chế Naruto nhưng là dễ như ăn bánh. Naruto tâm tình xuất hiện kịch liệt gợn sóng, cửu vĩ dĩ nhiên là có thể nhân cơ hội Uchiha Fugaku. Dù vậy, Hiranma cũng không có lý do gì làm như vậy, hắn căn bản là không quen biết Naruto. Fugaku đổi trưởng, người đại khái không có nghiêm túc nghe xong ta vừa nãy giảng nội dung, Shiranui Zenma bình tĩnh nói. Theo Naruto cùng bộ phận học sinh hồi ức, nổi khùng sự kiện phát sinh trước, Uchiha Hiranma từng cùng với đã xảy ra một ít trong lời nói xung đột, mà hắn hiển nhiên không biết Naruto tình huống, bởi vậy tùy tiện phát động ảo thuật, nỗ lực giáo huấn hoặc chỉnh sâu độc Naruto, do đó gợi ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nói Uchiha Hiranma trọng thương không chừng trị, sự tình đã không cách nào tiến một bước điều tra rõ, nhưng hiện nay đã cơ bản có thể xác nhận Naruto nổi khùng cùng hành vi của hắn trực tiếp liên quan. Uchiha Fugaku không tiếp tục nói nữa, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút trầm. Shiranui Zenma, Naruto xuất viện sau khi ám bộ đã tăng mạnh đối với hộ vệ của hắn, sắp xếp 3 tên thượng nhẫn, 3 tên đặc biệt thượng nhẫn thay phiên tùy tùng, đến tốt nghiệp lại điều chỉnh. Lần này Konoha nghị sự hội toàn thể hội nghị dự tính kéo dài 2 ngày, ngày thứ nhất hội nghị không có chút rung động nào địa kết thúc buổi tối. Konoha thôn đèn đuốc huy hoàng đầu đường, Uchiha Fugaku cùng Uchiha Yakumi sóng vai đứng ở không người ven đường, trầm mặc không nói, tựa hồ vừa kết thúc một đoạn trò chuyện. Một lát sau, Uchiha Yakumi nói rằng, tộc trưởng, ta cảm thấy đây là ám bộ cố ý hành động, dù sao nếu như truy trách xuống, Sarutobi hạnh khó thoát tội lỗi, đối với bọn hắn tới nói, một cái chết đi Uchiha tộc nhân là không thể tốt hơn kẻ thế mạng. Uchiha Fugaku hai tay ôm ở trước ngực, thở dài, hội nghị sau khi kết thúc, ta chuyên môn tìm Shiranui Zenma muốn tỉ mỉ điều tra báo cáo. Cảm thấy không giống giả bộ, 89/10. Hiranma xác thực đối với Naruto phát động ảo thuật. Uchiha Yakumi, bất luận thật giả, sự tình cũng đã như vậy ở trong mắt người ngoài, Uchiha chính là sự cố căn nguyên từ Senju Tobirama thời đại đến nay. Vẫn luôn là như vậy, Uchiha Fugaku. Đúng đấy, bất quá lần này thật là khiến người ta đau đầu, chúng ta nên làm gì hướng về Hyuga ra giải thích mới được, nếu như Hyuga ra cũng cùng chúng ta trở mặt. Uchiha ở Konoha nhưng là đúng là tứ cố vô thân, Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc có rất nhiều tương đồng chỗ, đầu tiên hai người đều là phỉ âm thanh nhẫn giới nhãn thuật gia tộc. Seragon, Byakugan đều là tam đại nhãn thuật một trong, chỉ đứng sau thần thoại bên trong tồn tại Raigan thứ yếu. Hai người ở đóng kín trình độ lên cũng là đồng dạng xuất chúng Uchiha bộ tộc đóng kín trình độ. Không cần nói nhiều, Hyuga cũng có tông gia, phân gia khác biệt, tông gia quyền uy chí cao vô thượng, thậm chí có thể quyết định phân gia sinh tử, mà Hyuga cũng cùng Uchiha như thế. Thịnh hành trong tộc thông hôn, anh em ruột, chị em ruột tuy rằng không thường thấy, nhưng biểu huynh muội, biểu tỷ đệ nhưng tương đương phổ biến, cùng ngoại tộc hôn nhân thì lại đã ít lại càng ít nguyên tắc bên trong. Nếu là Neji bất tử, Hinata nói không chắc chính là vợ của hắn bởi hết sức đóng kín đặc thù. Hyuga bộ tộc là Konoha đệ nhị không được hoan nghênh ninja gia tộc. Chỉ đứng sau Uchiha bộ tộc, trên thực tế, tuyệt đại đa số huyết kế gia tộc đều là tình huống tương tự. Chỉ có Senju, Uzumaki loại này huyết kế giới hạn đặc thù không nổi bật huyết kế gia tộc mới có thể tránh miễn, bởi vậy nhẫn giới có một loại huyết kế cạm bẫy thuyết pháp, tức một cái quốc gia huyết kế giới hạn ninja càng nhiều, tiền đồ liền càng ảm đạm. Huyết kế cạm bẫy vẫn có mấy phần đạo lý, chí ít liền hiện nay tới nói, Konoha mạnh mẽ nhất, huyết kế giới hạn ninja cũng ít nhất, vụ ẩn nhỏ yếu nhất, huyết kế giới hạn ninja cũng nhiều nhất, đồng bệnh tương liên bên dưới. Uchiha bộ tộc ở Konoha tuy rằng rất được xa lánh, nhưng cùng Hyuga bộ tộc quan hệ coi như không tệ, nếu như cùng Hyuga bộ tộc quan hệ chuyển biến xấu, Uchiha bộ tộc nhưng là thực sự là đứng ở trên vách đá treo leo một lát sau. Uchiha Yagami nói rằng, tộc trưởng, ta cảm thấy, vào ngày mai trong hội nghị, chúng ta nên yêu cầu truy cứu ám bộ trách nhiệm, không thể để cho Uchiha gánh nồi đen, chí ít không thể chỉ để chúng ta gánh. Uchiha Fugaku chần chờ một chút, lập tức lắc đầu. Vẫn là quên đi, vừa đến ám bộ điều tra kết quả rất khó tìm ra chỗ sơ suất. Thứ hai, nếu như Sarutobi Hạnh bị cách chức, đệ tam e sợ sẽ rất không cao hứng. Uchiha Yagami bỗng nhiên nói rằng, tộc trưởng, ngươi thừa nhận đệ tam thật sự bao dung Uchiha bộ tộc sao? Uchiha Fugaku trầm mặc, gió đêm gợi lên một trận dòng nước lạnh kéo tới. Ngày thứ hai, Konoha nghị sự hội toàn thể hội nghị tiếp tục tiến hành, chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ở hội nghị hôm nay lên, phát sinh một cái thậm chí đủ để khiếp sợ nhẫn giới chính trị phong ba chính đang lên tiếng chính. Là địa phương phòng ngự bộ phó bộ trưởng Mito Maniki Mitokado Homura cháu trai Konoha thôn bên. Ngoài hỏa quốc địa phương phòng ngự công tác, đều là do địa phương phòng ngự bộ phụ trách. Ebisu phụ thân từ nhỏ bị thương sau khi liền vẫn ở cái này bộ ngành làm văn án công tác địa phương phòng ngự nhiệm vụ đẳng cấp cho tới S cho tới B, nhiệm vụ số lượng khổng lồ mà hầu như ổn định bất biến, chiếm cứ ninja nhiệm vụ rất lớn tỷ lệ một cách tự nhiên. Địa phương phòng ngự bộ là cái cực kỳ trọng yếu bộ ngành. Ngoại trừ bộ trưởng ở ngoài, phó bộ trưởng bên trong hai vị cũng đều là Konoha nghị sự hội thành viên, là Mito bộ tộc kiệt xuất ninja, trưởng lão Mitokado Homura cháu ruột. Mito Maniki bị coi là khâm định địa phương phòng ngự bộ hạ mặc cho bộ trưởng lên tiếng ban đầu. Trên là thường thường không có gì lạ, nhưng mà ngay ở phát biểu vượt qua sau khi, Mito Maniki nói lời kinh người. Ta kiến nghị, nghị sự hội miễn đi Uchiha Fugaku Konoha cảnh vụ đội đội trưởng chức vụ. Quyển sách này có độc,